Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, bị cảm tạ người. Hoặc là giáo hội tại che giấu cái gì, hoặc là liền là tu nữ đang nói láo. Người sau, Isaela thực sự nghĩ không ra các nàng có cần gì phải tạo ra mệnh lệnh. Dù sao bị vứt bỏ là sự thật. Theo nhóm người này uể oải sắc mặt đến xem, chỉ sợ lại kéo hơn nửa tháng. Tu đạo viện liền lại biến thành một chỗ tử địa. Nếu như là người trước, dạy sẽ đem tất cả chức vị chính nhân viên triệu hồi Hermes. Nhưng lại chưa đối trong mây bậc thang, cựu thánh thành có bất kỳ phòng vệ. Vậy bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Nàng đem trong lòng suy đoán tạm thời đè xuống, nhìn về phía người dẫn đầu. Ngươi tên là gì? Hồi miệng hạ, ta gọi Autumn. Các ngươi liền không nghĩ tới chạy khỏi nơi này sao? Cái, sao? Tu nữ ngẩn người. Tòa này đại viện mặc dù tường nhà cao cửa rộng dày, nhưng cũng không trở thành không cách nào vượt qua. Nửa tháng thời gian đầy đủ các ngươi đáp ra một tòa cái thang đến, hoặc là đem củi đốt chồng chất tại cửa chính dưới, trực tiếp thiêu hủy cánh cửa, cắt kim loại dây sắt, đều là có thể được phương pháp. Isabella kỳ quái nói, các ngươi nếu có thể nghĩ đến phái ra một tên đại biểu hồi báo tình huống, vì sao không tuyển chọn cùng nhau ra ngoài? Ở đây liền lương thực cung cấp đều cắt đứt, coi như không có thần hy quân đội, đợi tiếp nữa cũng chỉ có một con đường chết đi. Autumn trầm mặc một lúc lâu mới thì thào mở miệng, nói, thế nhưng là, rời khỏi nơi này, chúng ta lại có thể đi chỗ nào? Câu nói này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cúi đầu xuống. Ta chưa bao giờ từng rời đi tu đạo viện, ta cũng thế, ăn hết mình không no, nhưng mỗi ngày ít nhất còn có thể ăn vào ít đồ. Bên ngoài cũng không có tốt bao nhiêu. Trong đó cũng có cô nhi thanh âm, đi hướng người khác lấy muốn, lại biến thành bộ dáng trước kia. Trên sách nói, chúng ta không nên đem ăn xin xem như đương nhiên sự tình. Ta không muốn, lại như quá khứ như thế sinh sống. Thì ra là thế, nhìn một mặt bối rối đám người, Isabella trong lòng liền có chỗ hiểu rõ. Các nàng cũng không hoàn toàn là bởi vì giáo hội mệnh lệnh mà tử thủ nơi đây, mà là sinh hoạt tập tính làm cho các nàng rất khó lại có còn lại lựa chọn. Đây coi như là tốt xấu nửa nọ nửa kia tin tức. Tu nữ xử trí còn dễ nói, tâm hướng về phía thánh thành người giết chính là, nếu như những này cô nhi đều thành giáo hội tử trung tín đồ, cái kia bệ hạ liền nên nhức đầu. Ngoài ra ta còn nghĩ hỏi các ngươi một vấn đề. Nàng hít vào một hơi, trầm giọng hỏi nói, tại sao phải xưng ta là giáo hoàng miện hả? Chuyện này, Autumn lộ ra khiếp đảm vẻ mặt, do dự trong chốc lát phương thuyết nói, mền miện hạ bây giờ đã băng hà, ba đại chủ giáo lại liên tiếp qua đời, Hermes cũng không có tuyên bố mới bổ nhiệm và miễn nhiệm lệnh. Căn cứ tự động bù thay nguyên tắc, ngài chính là gần với thần nhất điện người. Isabella miện hạ, tìm ngài cứu lấy chúng ta, đừng đem chúng ta bỏ ở nơi này, chúng ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, xin mời mang bọn ta đi Hermes đi. Tu nữ nhóm lần nữa cầu khẩn, xem ra các nàng gọi mình là miện hạ nguyên nhân cũng không phải là có chỗ dự mưu, mà là hy vọng có thể một lần nữa đạt được thánh thành quan tâm. Isabella nghĩ thầm, tuy nói bù thay nguyên tắc không thích hợp tại giáo hội cao tầng, nhưng rơi xuống nước người như thế nào lại so đo những chi tiết này. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, liền sẽ gắt gao bắt lấy, cho dù là cọng cỏ cũng sẽ không phóng khai. Nghĩ tới đây, nàng trong đầu rất nhanh trồi lên một cái tư tưởng. Ta lần này tới là có một kiện chuyện trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Đều nghe cho kỹ. Tất cả mọi người lập tức nín thở. Giáo hội đã không còn là trước kia cái kia dạy cho. Isabella cao giọng nói, Men cũng không phải thật sự là giáo hoàng. Hắn không chỉ có phản bội Apollyon đại nhân, còn đánh cắp giáo hoàng bảo tỏa. Trên thực tế, Apollyon đại nhân mong muốn truyền vị người khác có người khác. Lời này như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mọi người nhất thời xôn xao, người kia chính là hắn đầu tiên thuần khiết giả. Zeller, nàng không biết bệ hạ sẽ đối với lời nói này sinh ra loại ý nghĩ nào. Nhưng nếu bắt đầu, nàng liền quyết định làm đến tốt nhất. Greycastle cũng không phải giáo hội kẻ địch, vì đối kháng chân chính cường địch. Apollyon đại nhân thậm chí hy vọng có thể cùng Greycastle kết minh. Ngài chỉ là tà thú sao? Có người nhịn không được hỏi. So tà thú càng thêm đáng sợ. Isabella lắc đầu. Những này đều ghi chép ở giáo hội thánh điển bên trong. Chỉ có số người cực ít có thể thấy. Men không cam tâm khiến cho thuần khiết giả cướp đi quyền lực. Âm thầm phát động phản loạn hãm hại muốn đảm nhiệm đại sứ đi tới Greycastle Zeller. Hàn phong lĩnh cuộc chiến bởi vậy bùng nổ. May mắn là men quỷ kế không thể đạt được. Ta trong trận chiến đấu này sống tiếp được. Phản loạn kẻ chủ mưu lại tại trong vòng hơn một tháng toàn bộ chết đi. Không thể nghi ngờ, đây là thần linh trừng phạt. Cho nên cũng không có cái gì quyết nhất tử chiến. Cũng không có độc thủ tu đạo viện đến một khắc cuối cùng, nàng dừng một chút. Các ngươi hiện tại an toàn, vô luận là tu nữ vẫn là cô nhi, đều lộ ra không dám tin vẻ mặt. Cái kia, thần quan một chuyện trừng phạt, bọn hắn hành động căn bản không có tư cách gọi thần quan. Ta tha thứ các ngươi vô tội, trong đại viện an tĩnh một lát, sau đó bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Quá tốt rồi, miện hạ nhân từ, Isabella miện hạ vạn tuế, giáo hoàng vạn tuế. Isabella hướng phía dưới đè ép ép tay, khiến cho mọi người thoáng bình tĩnh trở lại. Ta đã nói qua, giáo hoàng cũng không phải là ta, bù thay nguyên tắc cũng không thích hợp tại giáo quyền giao tiếp. Ta chỉ là giáo hoàng miện hạ đại hành giả, liền giống như trước đây. Vậy ngài cũng đại biểu cho Ecmes giáo hội. Autumn kích động nói, cho nên ta có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Isabella không thể phủ nhận nói, đương nhiên, tại các ngươi nhét đầy cái bao tử sau, thật vất vả đứng lên đám người lại đồng loạt quỳ xuống. Xin ngài cứ việc phân phó, nàng rõ ràng những người này cũng không phải là bởi vì tin tưởng nàng. Lời giải thích mới như thế ủng hộ nàng. Các nàng là bị ném bỏ người. Vận mệnh chi môn nguyên bản đã hướng về phía các nàng đóng cửa. Hiện tại có một lần nữa trở về giáo hội hy vọng. Tự nhiên cam tâm tình nguyện trả giá hết thảy dù cho cái này, giáo hội, không phải thật sự cũng. Không sao, nếu như chân chính Ecmes giáo hội còn khỏe mạnh, chờ các nàng thoát ly khốn cảnh. Tỉnh táo lại sau có lẽ sẽ còn suy nghĩ cái lựa chọn này có chính xác không. Nhưng bây giờ cái tiền đề này đã không còn tồn tại đợi đến đệ nhất quân chủ lực đến. Nàng theo như lời hết thảy đều sẽ trở thành hiện thực. Đánh vỡ có từ lâu khái niệm, lập một cái nửa thật nửa giả chuyện xưa. Hướng về phía các nàng quán thâu một cái hoàn toàn mới, sự thật. Kể từ đó, Lô Răng bệ hạ mới có thể chân chính nắm giữ mảnh đất này. Rất đơn giản, ta cần muốn các ngươi khôi phục cựu thánh thành trật tự. Isabella đều đâu vào đấy nói. Autumn, người trước đem mặt khác hai tòa tu đạo viện người tập hợp tới. Đem ta chuyển cáo cho các nàng. Sau đó tại đêm nay trước đó, tổ chức tốt hết thảy hài tử khẩu phần lương thực cấp cho. Cùng các ngươi kết nối chính là Greycastle đệ nhất quân. Bọn hắn đã biết được men đám người làm phản, sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Tiếp đó, các ngươi cần từng nhà lần lượt thông chi, thuận tiện thống kê có người nào đi. Những người kia vẫn còn, nếu là gặp được phản đồ nhất hệ thần quan hoặc giáo chúng, lập tức cho ta biết. Theo từng đạo mệnh lệnh phát ra, tu nữ nhóm thật nhanh đồng ý. Nhưng sau đó xoay người công việc lu bù lên, tận quản tình cảnh của các nàng cùng nửa canh giờ trước không có bất kỳ cái gì tính thực chất cải thiện. nhưng giờ phút này trên mặt mỗi người thần thái đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Cửa chính rất nhanh bị chia rẽ, đem một tên tu nữ mang theo bọn nhỏ xếp hàng rời đi tu đạo viện lúc. Một người trong đó bỗng nhiên hướng về phía nàng thật sâu đến gập cả lưng. Tạ ơn ngài, Isabella đại nhân, về sau mỗi đứa bé đều cũng giống như thế. Ngài thật tốt, đại nhân, ta sẽ không quên ngài. Thanh âm như vậy gần như quán xuyên toàn bộ đội ngũ. Cảm tạ sao? Isabella hơi hơi nhắm mắt lại. Từ khi trở thành thuần khiết giả về sau, căm hận cùng nguyên rủa nhận qua không ít. Cảm tạ chi từ còn là lần đầu tiên nghe được. Nàng làm những này cũng không phải là vì cảm tạ, mà là thực hiện mục đích thủ đoạn. Đồng dạng vì mục đích, nàng cũng có thể không có chút nào lo lắng đem những người này đưa vào chỗ chết. Cho nên, loại này lòng biết ơn đối với nàng mà nói là dư thừa. Rõ ràng nghĩ như vậy, nàng lại thấy tâm lý phảng phất nhiều một chút đồ vật. Một loại chưa bao giờ có cảm thụ, hơi có chút phồng lên, đồng thời ấm áp như quang. Nàng vốn cho rằng sẽ tâm sinh kháng cự, nhưng ngoài ý muốn, loại cảm giác này cũng chẳng phải làm cho người ta chán ghét. Đây cũng là lô răng bệ hạ mục đích sao? Isabella nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi đi theo đội ngũ cuối cùng hướng doanh đi tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.